cậu nhóc chột dạ gọi. Cố Niệm ôm cậu nhóc lên giường, chỉ vào mũi nhỏ của cậu, lại nghịch ngợm. Bánh gạo nhỏ vội xà vào lòng Cố Niệm, mẹ, mẹ, hôm nay đưa con đi xem nhà góc cạnh đi. Cái này phải bàn bạc với ông ngoại đã. Cố Niệm nói, chúng ta nói trước nhé, dù có đi, thì cũng phải về sớm để ở bên cạnh ông cố bà cố nhiều hơn. Dạ, vậy con đi tìm ông ngoại bà ngoại. Cậu nhóc nói xong thì chạy ra ngoài, kết quả lại bị Cố Niệm kéo lại. Con biết ông bà ngoại ở đâu không? Cậu nhóc ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải. Ông bà ngoại không phải ở đây sao? Cậu nhóc lúc này mới phản ứng lại. Dĩ nhiên rồi. Cố Niệm xoa mũi cậu nhóc, mau đi rửa mặt thay đồ, rồi mẹ dẫn con đi. Bánh gạo nhỏ liền chạy xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt. Sau đó mang khuôn mặt ướt rượt chạy ra, mẹ, con xong rồi, chúng ta mau đi tìm ông ngoại đi. Cố Niệm liền lấy khăn lau khô mặt cho cậu nhóc rồi bôi kem dưỡng trẻ em cho cậu, vội vội vàng vàng, ông bà ngoại không chừng còn chưa dậy nữa. Con thức rồi mà. Cậu nhóc ngây thơ nói, con không nhìn xem giờ mới mấy giờ. Cố Niệm lấy đồng hồ cho cậu nhóc xem thời gian, con vui mừng đến quên cả ngủ, nhưng ông bà ngoại tối qua lại ngủ không được ngon. Cố Niệm không tiện nói rõ với bánh gạo nhỏ, Cố Lập Thành và Mục Lam Thục hơn 20 năm không gặp rồi, tuy là vợ chồng già, nhưng e rằng không tránh khỏi. Cái đó nhỉ? Cậu nhóc nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ, đúng là còn hơi sớm, vậy con tiếp tục đợi. Cố Niệm khen, đợi thêm chút nữa rồi chúng ta cùng đi tìm ông ngoại bà ngoại. Kết quả vừa đến 7 giờ rưỡi cậu nhóc liền không nằm yên được nữa mà lăn qua lăn lại. Thường ngày bà ngoại dậy rất sớm mà, sao hôm nay lại ngủ nướng như vậy? Mới 7 giờ rưỡi mà gọi là ngủ nướng à? Còn không biết là ai, bình thường toàn ngủ đến 9, 10 giờ, hôm nay lại dám nói người khác ngủ nướng. Cố Niệm cố nhịn cười, lạnh lùng nói. Cậu nhóc vừa nghe, liền xà vào lòng Cố Niệm, mẹ, mẹ, không được cười bánh gạo nhỏ. Con vẫn là con nít, phải chăm sóc bản thân, ngủ nhiều nhiều vào. Đúng đúng, con nói rất có lý. Cố Niệm cười hít mắt hùa theo. Cậu nhóc lại nảy ra ý định khác, ông bà ngoại vẫn chưa dậy, vậy con có thể ăn chút gì trước không? Con đói rồi, cần chút gì lót dạ, cho con khút khoai chiên hay gì đó cũng được. Ánh mắt cậu nhóc sáng lên, mặt đầy trông mong. Làm gì mà đói, chẳng qua là muốn nhân cơ hội ăn khoai tây chiên mà thôi. Bình thường, Cố Niệm rất ít cho cậu nhóc ăn món đó. Sáng sớm không được ăn cái đó, nói không chừng một lát ông bà ngoại sẽ đến. Cố Niệm vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền vào tiếng chuông cửa. Bánh gạo nhỏ liền xông xuống giường, vừa chạy vừa vui mừng gọi, nhất định là ông bà ngoại đến, con đi mở cửa cho. Cố Niệm mỉm cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra ngoài. Cậu nhóc nhún chân lên, dùng hết sức mới chạm đến chốt cửa, mở cửa ra. Đứng trước cửa không phải là ông bà ngoại mà là một người đàn ông xa lạ, vóc dáng rất cao. Chú tìm ai thế? Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi. Chú này gương mặt nghiêm nghị, rõ ràng rất đẹp trai nhưng biểu cảm lại khiến người ta hoảng sợ. Cậu nhóc lùi về sau 2 bước. Chú, không phải đến bắt cóc trẻ con đem bán chứ? Trước khi đến, bà ngoại từng nói với cậu, trong nước có rất nhiều kẻ xấu bắt cóc trẻ con đem bán. Nhân lúc trẻ con đang đi trên đường, mọi người không chú ý liền bắt nó đi. Nếu không muốn bị người xấu bắt thì nhất định không được rời khỏi mẹ. Đột nhiên cậu nhóc hét to lên, mẹ, ngoài cửa có kẻ xấu muốn bắt bánh gạo nhỏ. Sở Chiêu Dương, đứa trẻ này là ai? Nửa đêm anh nhận được điện thoại của Cố Lập Thành, báo rằng đã tìm được Cố Niệm, sau đó đưa địa chỉ và số phòng trong khách sạn cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 486. Sở Chiêu Dương đóng cửa lại, xoay người nhìn Cố Niệm, vì thế anh lập tức ngồi phi cơ riêng bay đến sân bay gần Ngu Thành nhất. Đến nơi, anh kích động đến nỗi không dám tự lái xe. Cả đêm qua anh đã không ngủ, anh sợ nếu chậm trễ một chút, anh sẽ bỏ lỡ Cố Niệm. Ai ngờ, vừa mở cửa, lại nhìn thấy một cái đầu củ cải nhỏ. Sở Chiêu Dương nhìn lại số phòng trước mặt, không hề sai, vậy đứa trẻ này là ai? Sở Chiêu Dương nhíu mày, trầm giọng hỏi, vậy con là ai? Cậu nhóc che chặt miệng lại. Bà ngoại nói, không được tùy tiện nói cho người lạ nghe tên mình. Cố Niệm nghe thấy tiếng của cậu nhóc nên liền xông ra ngoài, bánh gạo nhỏ. cậu nhóc liền chạy đến ôm lấy chân Cố Niệm. Cố Niệm ẵm cậu nhóc lên, liền nghe cậu nói, mẹ, có một chú lạ lắm. Suy nghĩ của Cố Niệm đều đặt trên người cậu nhóc, nghe thấy cậu nói vậy mới ngẩng lên nhìn. Ngay lập tức, cô cứng đờ. Người đàn ông trước mặt, cô từng cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại, chỉ có thể nhớ đến trong hồi ức, nay lại đứng sờ sờ trước mắt cô. Hai chân Cố Niệm như bị buộc vào mặt đất, trong lòng cuộn trào, nhưng cả người lại không cử động. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Cậu nhóc liền giơ tay ra lau nước mắt cho Cố Niệm. Có phải mẹ cũng bị dọa sợ rồi không? Mẹ đừng sợ, bánh gạo nhỏ sẽ bảo vệ mẹ. Sở Chiêu Dương vô cùng chua xót. Người phụ nữ anh thương nhớ 3 năm nay, nhớ đến đau xót, đang đứng trước mặt anh. Sở Chiêu Dương đưa mắt từ trên mặt Cố Niệm, di chuyển đến mặt của cậu nhóc. Lúc vừa mở cửa, anh đã cảm thấy cậu nhóc rất quen mắt, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra có điểm nào giống Cố Niệm. Đôi mắt cậu nhóc khiến anh cảm thấy rất quen, giống như nhìn vào trong gương. Dựa vào suy đoán về của cậu nhóc và thời gian Cố Niệm bỏ đi, một suy nghĩ hình thành trong đầu anh. Sở Chiêu Dương bước nhanh vào phòng, mở miệng vừa định nói gì đó thì phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tiếp sau đó là tiếng của Mục Lam Thục, Cố Niệm. Sở Chiêu Dương xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Mục Lam Thục và Cố Lập Thành vội vã đi đến. Mục Lam Thục nhìn thấy Sở Chiêu Dương, ngạc nhiên dừng bước lại, nghẹn ngào không nói nên lời. Cố Lập Thành kéo tay Mục Lam Thục lại, nói, là tôi nói với nó. Rồi vòng qua Sở Chiêu Dương, bế lấy bánh gạo nhỏ từ trong lòng Cố Niệm, bánh gạo nhỏ, đi chơi với ông ngoại nhé, được không? Nhưng mà mẹ, cậu nhóc không yên tâm, vẫn còn giơ tay níu lấy Cố Niệm. Không sao, mọi người đều quen biết. Cố Lập Thành nói, rồi bế cậu nhóc đi ra ngoài. Sau đó tiếng ông vang lên, truyền vào trong phòng. Không phải con luôn muốn gặp ba sao? Trong lòng Sở Chiêu Dương xúc động, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương trên tay trái của cô. Sao anh có thể quên được, chiếc nhẫn đó là đích thân anh đeo cho cô. Chỉ là, lúc đầu đeo vào ngón giữa, nay lại đổi thành ngón áp út. Vì thế, dù đã rời khỏi, nhưng cô vẫn xem mình là vợ anh, có phải không? Anh có thể hiểu như vậy không? Sở Chiêu Dương không nói gì, xoay người bước ra phía cửa. Cố Niệm cho rằng anh muốn bỏ đi, nghĩ rằng anh giận cô không nói lời nào rời xa anh 3 năm nay. Trong lòng hoảng loạn, vội vàng chạy đến, nắm chặt cánh tay anh từ sau lưng. Cố Niệm lên tiếng, nhưng phát hiện tên của anh đối với mình mà nói, lại xa lạ như vậy. Môi mở ra mấy lần nhưng hai từ Chiêu Dương trên đầu lưỡi lại không thể nói ra, không thể tự nhiên gọi ra được. Buông tay ra, Sở Chiêu Dương rút tay ra. Cố Niệm càng nắm chặt hơn, liều mạng lắc đầu, không buông, anh đừng đi. Cô vô cùng sợ hãi, nước mắt lập tức rơi xuống. Sở Chiêu Dương, em rất nhớ anh đừng đi. Sở Chiêu Dương thở dài, anh chỉ muốn đi đóng cửa thôi. Đã làm mẹ rồi, nhưng khi đứng trước mặt Sở Chiêu Dương, cô vẫn giống như trẻ con. Cô nới lỏng tay nhưng không dám buông, sợ anh sẽ bỏ đi. Sở Chiêu Dương đóng cửa lại, xoay người nhìn người phụ nữ đối diện, vừa giận mà vừa thương. Không phải em nói, cả đời này sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa sao? Sở Chiêu Dương trầm giọng chất vấn. 3 năm qua, anh luôn không ngừng tìm cô, cũng không ngừng nhớ lại câu nói đó. Cố Niệm khóc, nắm chặt tay áo anh, toàn thân run lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, cuối cùng em cũng trở về rồi, em là người phụ nữ nói không giữ lời. Em rất hối hận. Em rất nhớ anh, vừa nghĩ đến việc hai người họ đã lãng phí mất 3 năm, trong lòng Cố Niệm liền đau xót. Sở Chiêu Dương, anh nhìn em đi. Cố Niệm bất lực nói, đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, lỡ trong 3 năm đó, anh nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quay lại, nên đã tìm người khác rồi thì sao? Cô sợ hãi nhìn anh, trong mắt là sự hoảng sợ tột cùng. Không biết cô đang nghĩ gì, nhưng Sở Chiêu Dương không cứng rắn được nữa. Anh kéo cô vào lòng, siết chặt, vốn dĩ anh nghĩ rằng sẽ đánh mất cô cả cuộc đời này. Sau này em còn bỏ đi không? Sở Chiêu Dương cúi đầu, cẩn trọng ngửi mùi hương trên người cô. Tuy đã có chút khác biệt, nhưng vẫn khiến anh rất yên lòng. Sở Chiêu Dương nhắm mắt lại, cố gắng kìm nước mắt. Chỉ có anh mới biết, trong 3 năm không có cô, tất cả những món đồ cô từng sử dụng đều được anh giữ nguyên ở vị trí cũ. Mỗi ngày anh đều nhìn lại mọi thứ một lần. Ban đầu, những đồ vật đó còn lưu lại hương thơm của cô. Nhưng thời gian trôi đi, mùi hương cũng tan mất. Nhưng hiện giờ, cô đã trở về rồi. Anh ôm lấy cô, lặng lẽ run lên. Không đi nữa, không bao giờ đi nữa. Bất luận xảy ra chuyện gì em cũng không rời xa anh nữa. Sở Chiêu Dương càng siết chặt vòng tay, lúc đầu em cũng nói như vậy. Xin lỗi, em không biết. Sao em lại bỏ đi như vậy? Anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, sao em lại bỏ đi? Trong giọng nói của Sở Chiêu Dương có chút uất ức. Là em ngốc, em tưởng anh đã chết. Sở Chiêu Dương ngạc nhiên, Cố Lập Thành vẫn chưa giải thích gì với anh. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Niệm cảm thấy mình ngu xuẩn, lại dễ dàng bị người khác lừa gạt như vậy. Vừa căng thẳng vừa xấu hổ, khó khăn lắm cô mới nói rõ mọi chuyện về Trì Dĩ Hằng cho anh nghe. Sở Chiêu Dương cắn răng, trong lòng thầm gọi cái tên đó. Sau này còn dám tùy tiện tin người thế không? Sở Chiêu Dương không kìm được tức giận. Sao cô lại dễ bị lừa như vậy? Cố Niệm lắc đầu, không dám nữa. Sở Chiêu Dương, anh tin em đi, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Thật đó, vừa nói xong, liền cảm thấy cổ có cảm giác ướt át. Anh vùi đầu vào cổ cô, cả người run lên. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho em. Nếu không, sao cô có thể bị người khác lừa như vậy? Xin lỗi, ba mẹ anh khiến em chịu nhiều uất ức như vậy. Là anh không tốt, để họ khiến em chịu uất ức. Cố Niệm lắc đầu, Sở Chiêu Dương, chuyện đã qua rồi, em thật sự không muốn trải qua lần nữa. Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu. Hai tay ôm lấy mặt Cố Niệm, nhìn ngắm thật kỹ, ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng nói, anh tìm em suốt 3 năm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Cố Niệm không kìm được mà khóc to lên, anh vì cô một người không nói lời nào mà bỏ đi tìm kiếm suốt 3 năm, không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc. Trong vành mắt đỏ hoe của Sở Chiêu Dương cũng chứa đầy nước mắt, anh cúi đầu hôn lên trán cô, bờ môi nóng gian dán vào trán cô rồi hạ xuống. Từ sống mũi từ từ điểm qua, hôn vào đầu mũi cô. Sau đó, mạnh mẽ lướt xuống môi. Môi Cố Niệm có chút đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sở Chiêu Dương vẫn không thấy thỏa mãn, ôm lấy cả người Cố Niệm lên, rồi ép cô vào cửa. Đôi môi anh từ đầu đến cuối đều không buông môi cô ra. Lúc đè cô vào cửa thì càng dùng sức ép vào. Đầu Cố Niệm bị đập mạnh vào cửa, bịch một tiếng khá lớn. Hai người đều ngẩn ra. Cố Niệm chớp chớp mắt, lúc này thật sự đau đến mức không kìm được. Sở Chiêu Dương đang định xem, liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Sở Chiêu Dương sẽ không động thủ bên trong chứ? Nó dám chắc. Cố Lập Thành cất cao giọng, Mục Lam Thục đằng hắng, nói, hai đứa nói chuyện cũng lâu rồi, có phải đã nói xong rồi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, sao môi mẹ sưng lên thế? Trong phòng, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương cách họ bởi một cánh cửa, thật sự là giờ khóc giờ cười. Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ buông Cố Niệm ra, ngón tay thăm dò chạm vào phía sau đầu cô. Cố Niệm thở một hơi dài, đau. Cố Niệm lại muốn rơi nước mắt, vì đau và cũng vì người đàn ông cô có thể làm nũng lại đang đứng trước mặt mình. Bên ngoài, bánh gạo nhỏ đã không còn nhẫn nại mà đập cửa. Mẹ, mẹ ơi, có phải mẹ bị ức hiếp rồi không? Ánh mắt Sở Chiêu Dương đầy ý nghĩ sâu xa nhìn Cố Niệm. Nếu không phải có người đang ở bên ngoài, anh sẽ thật sự muốn ức hiếp cô, hung hăng ức hiếp cô. Nhìn ánh mắt của anh, Cố Niệm muốn giả vờ hồ đồ cũng không được, lập tức biết anh đang nghĩ đến đâu rồi. Anh dồn cô vào cửa, thấp giọng hỏi, nó tên là gì? Nhắc đến bánh gạo nhỏ, sắc mặt Cố Niệm trở nên vô cùng dịu dàng, Sở Cẩn Du trong, mang Ngọc Du cầm Ngọc Cẩn. Sở Chiêu Dương dường như chìm vào trong sự ấm áp vô tận. Niệm Niệm, cảm ơn em đã sinh con ra. Cố Niệm lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không có anh bên cạnh, rất may là vẫn còn bánh gạo nhỏ. Bánh gạo nhỏ. Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm vào trong lòng, nghe giọng nói dịu dàng của Cố Niệm, tâm trí không đặt trên con trẻ mà đặt hết lên người cô. Nghe Cố Niệm nói vậy, đầu óc liền lơ đãng đọc lên một tiếng. Nhưng ánh mắt đều tập trung vào làn da trắng nõn, vào đôi môi bị anh hôn ướt đẫm nóng đỏ, và đôi mắt tràn đầy yêu thương của Cố Niệm. A M, Khi bánh gạo nhỏ ra đời thì trắng nõn như gạo nếp, vì thế em đặt tên đó cho nó là bánh gạo nhỏ. Gương mặt như trăng non cong cong, mang theo chút ý cười lấp lánh như vì sao, cả người khoát lên một tầng ánh sáng ấm áp. Nhắc đến anh, Cố Niệm không có dáng vẻ này. Sở Chiêu Dương hít mắt. Cố Niệm vừa nhắc đến cậu nhóc thì không quan tâm gì nữa, cũng không chú ý sắc mặt Sở Chiêu Dương thay đổi. Đừng nghĩ bánh gạo nhỏ còn nhỏ, nhưng lại rất sĩ diện, đều không để. Sở Chiêu Dương cúi đầu, bờ môi từ từ tiến đến gần môi cô, hơi thở nóng gian tuôn ra. Sau đó, dọc theo khóe môi, mơ hồ cọ vào má cô, đôi môi mềm nóng lại cắn vào trái tai nhạy cảm của Cố Niệm. Cố Niệm giật mình một cái, không thể tiếp tục nói nữa. Cảm giác mềm mềm nóng nóng không ngừng truyền đến bên tai, khiến cả người cô không ngừng run lên. Không để cái gì. Sở Chiêu Dương dán vào tai Cố Niệm, thấp giọng hỏi. Giọng nói khàn khàn, đậm như rượu. Cố Niệm thở hổn hển, còn nhớ gì nữa? Những điều vừa nói cô đều quên hết. Sở Chiêu Dương vui vẻ cong môi lên. Vậy mới đúng, phải toàn tâm toàn ý nghĩ đến anh mới đúng. Đến con của họ cũng phải xếp sau anh. Ai ngờ cậu nhóc bên ngoài tiếp tục phá vỡ bầu không khí. Mẹ ơi, mẹ mau cửa ra đi. Chú xấu xa ức hiếp mẹ phải không? Mẹ, mau mở cửa ra, con sẽ bảo vệ mẹ. Trong lòng Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, thân thể bé nhỏ như vậy, bảo vệ mình không xong, còn muốn bảo vệ Cố Niệm. Hơn nữa, gọi chú cái gì, anh rõ ràng là ba mà. Cố Niệm đột nhiên định thần lại, vội hít thở một hơi, cất cao giọng nói, mẹ không sao. Cậu nhóc có chút không tin, vậy mẹ mở cửa ra đi. Cố Niệm đẩy đẩy Sở Chiêu Dương, nhỏ tiếng nói, mở cửa ra trước. Sở Chiêu Dương còn chưa thân mật đủ với Cố Niệm, nhìn cô một lúc rồi mới tránh ra. Cố Niệm vội vàng chỉnh sửa quần áo và đầu tóc, xác nhận mình đã ổn mới mở cửa ra. Cậu nhóc liền lập tức nhào đến, ôm lấy chân Cố Niệm, nhìn Sở Chiêu Dương đầy phòng bị, mẹ, mẹ không sao chứ? Ngẩng đầu lên, cậu nhóc liền giật mình, mẹ, môi của mẹ sao lại sưng lên thế? Mẹ không sao. Cố Niệm vô thức xoa xoa môi, nhưng cũng không có tác dụng gì. Sáng sớm đã sưng rồi, tại con không chú ý đó. Cậu nhóc nghi ngờ nhìn Cố Niệm. Cố Niệm trước ánh mắt nghi ngờ của cậu nhóc, ngại ngùng, đúng rồi. Lúc sáng con vừa thức dậy, liều kêu gào muốn ra ngoài chơi, dĩ nhiên là không chú ý tới rồi. Cậu nhóc liền cảm thấy ngại, đỏ mặt cúi đầu xuống, hình như là vậy. Sau này con nhất định sẽ chú ý đến mẹ trước. Được rồi. Được rồi, bánh gạo nhỏ nhất định là đói rồi, chúng ta đi ăn trước đi. Mục Lam Thục vội vàng giải cứu Cố Niệm. Cố Lập Thành bước vào, đóng cửa lại, gọi phục vụ mang thức ăn đến đi. Ở trong phòng sẽ dễ nói chuyện hơn. Không lâu sau, phục vụ đẩy một bàn thức ăn đến, dọn bữa sáng lên bàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, động tay động chân gì đấy hả? Cố Niệm có ý muốn cho bánh gạo nhỏ ngồi cạnh Sở Chiêu Dương, nhưng cậu nhóc lại nhanh chân chạy đi, đến ngồi cạnh Cố Lập Thành. Nếu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, thì ba vợ nhìn con rể, càng nhìn lại càng chướng mắt. Lúc này cậu nhóc không nể mặt Sở Chiêu Dương như vậy, Cố Lập Thành lại cảm thấy vô cùng vui mừng, xoa xoa đỉnh đầu của cậu, đắc ý nhìn Sở Chiêu Dương một cái. Sở Chiêu Dương nhìn khuôn mặt vô cùng giống anh trước mặt, nét mặt lập tức trở nên dịu dàng. Cậu nhóc mở to mắt, đột nhiên hỏi, chú là ba con sao? Tại sao lúc con ra đời ba lại không có mặt? Vì sao trước giờ ba đều không ở đây? Ba không cần mẹ con phải không? Sở Chiêu Dương ngẩn ra một chút, là ba không tốt, làm thất lạc mẹ con. Bánh gạo nhỏ nghĩ đến chuyện kẻ buôn người Mục Lam Thục từng kể cho nó nghe, nên liền hỏi Cố Niệm, mẹ, chúng ta bị kẻ buôn người bắt đi phải không? Cố Niệm không biết nên giải thích thế này với nó, liền nghe Sở Chiêu Dương nói, đúng vậy, may là mẹ con thông minh, đưa con kịp thời trốn đi. Nhưng trốn kỹ quá nên bây giờ ba mới tìm được hai người. Cậu nhóc trao mày, ba tìm chậm quá. Ừ, ba tìm chậm quá. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, để bọn họ sống bên ngoài 3 năm, thật không dễ dàng gì. Mục Lam Thục liền nói, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ba con. Con xem, không phải ông ngoại đến giờ cũng mới tìm được chúng ta sao? Không giống nhau đâu. Cậu nhóc trao mày, ông ngoại bị thương hôn mê, sau khi tỉnh lại mới hồi phục. Con biết mà,

cậu không cần người đàn ông này, vừa tìm đến đã giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, muốn hòa hợp với cậu. Giờ con còn nhỏ, nhưng đợi con lớn hơn một chút, con có thể tự bảo vệ mẹ, không cần ba. Cậu nhóc ngẩng cao đầu, giống như một con thú nhỏ kiêu ngạo dễ dàng bị tổn thương nhưng lại không muốn cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng Sở Chiêu Dương lại không bỏ sót vành mắt đỏ hoe của bánh gạo nhỏ. Đứa trẻ kiên cường này, kiêu ngạo giống hệt như anh. Sở Chiêu Dương trong lòng hừ cười, liền lạnh lùng chế nhạo nói, con định mấy tuổi thì mới bảo vệ được cho mẹ. Cậu nhóc nghẹn họng, giơ bàn tay ra, do dự một hồi, lại giơ ra thêm một ngón, 6 tuổi, con đi học là được rồi. Sở Chiêu Dương bĩu môi, nói, biết đếm số không? Dĩ nhiên là biết. Bánh gạo nhỏ thấy mình bị xem thường, cảm thấy không vui. Trước khi đến 6 tuổi, con vẫn còn tận 4 năm. Sở Chiêu Dương lạnh lùng liếc cậu nhóc một cái, hoàn toàn không vì đối phương là trẻ con mà nhường nhịn. 4 năm đó, ai sẽ bảo vệ cho mẹ? Còn có ông ngoại mà. Ông ngoại con còn phải bảo vệ bà ngoại, nhiều người quá ông chăm sóc không xuể. Sở Chiêu Dương đứng dậy, cao hơn rất nhiều so với cậu nhóc. Đợi con 6 tuổi cũng chỉ cao đến chừng này, vẫn cao không bằng mẹ. Bánh gạo nhỏ, cậu nhóc giống như con nghé nhỏ, cả người trở nên ngang ngược, dù sao thì chú vẫn chưa thông qua kiểm tra đâu đó. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Cố Niệm gọi cậu, bánh gạo nhỏ. Mẹ ơi, con đến đây. Cậu nhóc làm mặt quỷ với Sở Chiêu Dương rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Cố Niệm. Mặc áo khoác vào, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Cố Niệm nói, tay cầm áo khoác mặc lên cho cậu. Lúc này, Sở Chiêu Dương cũng đi qua, nhận được điện thoại. Tài xế đã ở dưới lầu đợi họ. Mọi người xuống lầu, trước cửa khách sạn một chiếc Mercedes-Benz đã dừng sẵn ở đó. Tài xế vội vã xuống xe, mở cửa để mọi người vào. Sở Chiêu Dương lại đột nhiên lên tiếng. Cố Niệm đang cảm thấy kỳ quái thì thấy Sở Chiêu Dương quay trở vào khách sạn. Không lâu sau, mang một chiếc ghế an toàn của trẻ em xuống. Anh đặt ghế vào trong xe rồi bế bánh gạo nhỏ vào. Tài xế ngồi bên cạnh lau mồ hôi. Đây là thiếu sót của ông. Không biết Sở Chiêu Dương có trách gì không? Lúc ông đến thì không biết còn có trẻ em. Bánh gạo nhỏ nghiêng đầu nhìn Sở Chiêu Dương thắt dây an toàn cho mình. Vừa này, là cái ôm của ba sao? Ngửi mùi bạc hà truyền đến từ người Sở Chiêu Dương, bánh gạo nhỏ đột nhiên muốn làm nũng. Cậu nhóc cúi đầu, ngón tay cử động. Lúc này, Sở Chiêu Dương lại đột nhiên lùi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, anh có vợ có con, tại sao phải ngủ cùng một người đàn ông trung niên chứ? Thì ra là dây an toàn đã được thắt xong. Bánh gạo nhỏ không vui, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thèm nhìn Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nhìn động tác của cậu và Sở Chiêu Dương, liền biết vì sao cậu nhóc lại khó chịu ra mặt. Cô muốn đi đến an ủi bánh gạo nhỏ thì tay lại bị Sở Chiêu Dương nắm chặt. Cố Niệm nhìn anh, thấy anh lắc đầu, sau đó kề sát vào tai, nói nhỏ, đừng qua đó. Thì ra là cậu nhóc tức giận anh đang nghĩ cách để giải quyết với nó. Nhưng nhìn thấy con trai lẻ loi ở đó không ai quan tâm, sao cô có thể chịu được? Cô trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương một cái, rồi đến ngồi cạnh bánh gạo nhỏ. Lòng bàn tay Sở Chiêu Dương đột nhiên trống không, trong lòng cũng trở nên trống rỗng. Cố Niệm đã có con nên không còn đặt anh ở vị trí số 1 nữa. Bọn họ vừa mới gặp lại, có thể tốt hơn không? Lúc này, trong lòng Sở Chiêu Dương oán hận. Trong lòng vừa lẩm bẩm vừa nhìn sang Cố Niệm đang cẩn thận dỗ dành cậu nhóc, bánh gạo nhỏ, sao thế? Bánh gạo nhỏ nhìn thấy Cố Niệm ngồi xuống, vành mắt lập tức đỏ hoe, ôm lấy tay Cố Niệm. Cái đầu nhỏ cọ vào tay Cố Niệm vài cái, nói, con còn nghĩ mẹ đã có ba, nên không thèm quan tâm con. Lúc nãy mẹ ngồi cạnh ba, còn kéo tay nhau, cậu đều nhìn thấy. Lúc mẹ muốn qua đây thì bị ba cản lại. Ba xấu xa. Cố Niệm nhẹ nhàng xoa má mềm mịn của cậu nhóc, vì chuyện này mà đau lòng sao? Bánh gạo nhỏ lắc đầu. Rồi đột nhiên rũ vai xuống, mẹ, trong lòng mẹ, bánh gạo nhỏ là quan trọng nhất phải không? Thật ra, trong lòng Cố Niệm không phân trước sau, ba mẹ, Sở Chiêu Dương, bánh gạo nhỏ đều quan trọng như nhau. Nhưng hiện giờ để khiến cậu nhóc vui lên, Cố Niệm không cần suy nghĩ mà gật đầu, đúng vậy, bánh gạo nhỏ là quan trọng nhất. Bánh gạo nhỏ cuối cùng cũng vui vẻ mỉm cười,

So với kiểu nhà có một hàng cột to trước cửa như bên nước em thì rất khác. Bánh gạo nhỏ kéo tay Cố Niệm, ra sức nhảy nhót, ríu rít không ngừng. Mẹ ơi, phía trước có cái gì sao? Bánh gạo nhỏ hiếu kỳ hỏi, sau đó nhón chân, nghển cổ, nhảy nhót, nhưng vì khá thấp, nên bị khách du lịch trước mặt che kín hết, không nhìn thấy gì cả. Cố Niệm nhìn thấy trên sân khấu ở gần đó, một nhóm diễn viên mặc quần áo thô thời cổ, bên cạnh là một đống đạo cụ, hình như là biểu diễn tạp kỹ. Cố Niệm nói, bên cạnh có khách du lịch đi qua, thấy Cố Niệm rất xinh đẹp liền có nhà ý giải thích cho cô, đây là buổi biểu diễn đặc biệt của cổ trấn, mọi người không biết sao. Cố Niệm mỉm cười lắc đầu, chúng tôi không biết, hôm nay rảnh rỗi mới đến đây chơi. Ôi, vậy là mọi người thật may mắn. 10 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trong cổ trấn sẽ có biểu diễn tạp kỹ. Sau đó 3 giờ chiều, còn có người đóng giả hoàng đế, cung nữ, thái giám, đại thần đi diễu hành trên đường. Người đó giải thích, chỉ vào tường thành đằng xa. Có nhìn thấy pháo đài đó chưa? 2 giờ chiều mỗi chủ nhật sẽ có biểu diễn điểm binh. Diễn viên sẽ mặc áo giáp của tướng quân và binh lính thời xưa để biểu diễn. Rất là vui. Mặt Sở Chiêu Dương u ám, người này mù mắt hả? Người đàn ông của cô ấy đang đứng đây, lẽ nào hắn ta nhìn không ra? Lại còn hăng hái cười với người phụ nữ của anh như vậy. Trong cả nhóm người bọn họ, chỉ có anh và Cố Niệm tuổi tác tương đương, lại còn rất đẹp trai, rất xứng đôi với Cố Niệm. Đứng trước mặt anh dụ dỗ người phụ nữ của anh, trong tình huống này ai lại có thể nhịn được? Sở Chiêu Dương đi đến trước 2 bước đứng cạnh bên Cố Niệm, nhíu mày, nói với đối phương, sao? Anh thường đến đây à? Đối phương nhìn thấy Sở Chiêu Dương đột nhiên xuất hiện, ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch, dù có ngốc cũng nhìn ra, đây là người đàn ông của cô ấy, vội nói, cũng không phải, chúng tôi hay đến chơi vào cuối tuần, đương nhiên là phải làm xong hết bài tập. Tuổi còn trẻ, đã đến đây đua đòi. Người ta vốn cũng chỉ cảm thấy Cố Niệm xinh đẹp nên mới nói nhiều hơn 2 câu chứ không có ý gì khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, giỏi lắm, trước mặt sau lưng là hai bộ mặt. Thấy mặt Sở Chiêu Dương u ám, lập tức trong lòng người đó nảy ra một trò đùa quái đản. Anh ta giả bộ ngây thơ hỏi Cố Niệm, đây là anh của cô sao? Sở Chiêu Dương. Cố Lập Thành đứng bên cạnh cười thầm, không hề có ý giải vây. Nhìn thấy Sở Chiêu Dương bị trêu chọc, ông rất vui. Cố Niệm cười ha ha, cũng không biết nên giải thích thế nào. Sở Chiêu Dương là ba của con trai cô, nhưng lại không phải là chồng cô. Nói là bạn trai. Cố Lập Thành dường như vẫn còn chưa đồng ý. Sở Chiêu Dương đã ôm lấy vai Cố Niệm, tôi là người đàn ông của cô ấy. Người trẻ tuổi liền kinh ngạc, nhìn không ra nha. Cô trẻ như vậy, năm nay tốt nghiệp đại học chưa? Cố Niệm sao có thể không biết cậu ta đang cố ý chọc tức Sở Chiêu Dương? Rõ ràng, Sở Chiêu Dương cũng biết, nhưng cứ thế mà nổi giận. Cô ấy lớn hơn cậu. Sở Chiêu Dương cắn răng nói. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, thật không? Còn tưởng là sinh viên đại học. Sở Chiêu Dương mím chặt môi, đây không phải là đang nói anh già sao? Con của cô ấy đã lớn thế này rồi. Sở Chiêu Dương cố ý đẩy bánh gạo nhỏ lên phía trước, nói cho chú này biết, con mấy tuổi rồi? Cậu nhóc không hề muốn giúp Sở Chiêu Dương, nhưng mà mẹ của mình thì cậu phải coi chừng cẩn thận. Lúc trước khi ở nước em, có chú muốn theo đuổi mẹ, mỗi lần như vậy đều là cậu ra mặt giải quyết. Vì thế cậu nhóc rất có kinh nghiệm, hiện giờ không quan tâm việc giận dỗi Sở Chiêu Dương, mà thành thục nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với người trẻ tuổi kia. Gương mặt tròn như bán gạo nhỏ, vô cùng dễ thương. Chào anh, năm nay em 2 tuổi 6 tháng rồi. Người trẻ tuổi liền xoa đầu cậu nhóc, rồi nói lời tạm biệt với bọn họ. Bánh gạo nhỏ lập tức trở mặt, thu lại nụ cười ngọt ngào, hứ Sở Chiêu Dương một cái, rồi vòng qua một bên khác của Cố Niệm, nắm chặt lấy tay cô. Sở Chiêu Dương, nhóc giỏi lắm, trước mặt sau lưng là hai bộ mặt. Lúc này Sở Chiêu Dương bỗng giật mình nhìn qua, thấy Cố Niệm cười lạnh, em đã lớn tuổi rồi có phải không? Sở Chiêu Dương lập tức lắc đầu, không có. Ai nói vậy? Anh nói đó. Cố Niệm liếc anh một cái, lúc nãy anh vừa nói vậy, em đã là mẹ của con trai rồi, đã lớn tuổi rồi. Không phải ý anh là vậy sao? Anh không có ý đó. Sở Chiêu Dương vội giải thích, đối với chuyện kiểu này, anh ăn nói rất vụng về, càng hoảng càng không giải thích rõ được. Ý của anh là, cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại dám có ý đồ với em? Sở Chiêu Dương nói nhỏ. Bánh gạo nhỏ không nghe rõ hai người họ đang thì thầm cái gì nên rất hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn. Sao lại không thể? Anh cảm thấy em lớn tuổi rồi, người trẻ tuổi sẽ không có ý với em phải không? Sở Chiêu Dương bị nghẹn cứng họng, anh không biết mình đã nói sai điều gì. Không phải. Sở Chiêu Dương lập tức nói, không phải em lớn tuổi, là cậu nhóc đó tuổi còn quá nhỏ, cơ bản không đáng tin cậy. Sao có thể so với anh, trưởng thành vững vàng, phải không? Cố Niệm lười biếng nhìn anh, không nói câu nào. Sở Chiêu Dương, đây rốt cuộc là ý gì? Sở Chiêu Dương thấp giọng gọi. Cố Niệm cũng không quan tâm anh. Ma xuôi quỷ khiến, Sở Chiêu Dương đột nhiên nhớ lại cách gọi cô lúc trước. Cục cưng vẫn chưa nói ra, chỉ nghĩ trong lòng nhưng máu nóng đã sôi sục. Sở Chiêu Dương hít thở có chút nặng nhọc, trong mắt bùng lên ngọn lửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, sao có thể trở mặt không nhận người quen như vậy? Cố Niệm cảm thấy kỳ lạ, hơi thở của người đàn ông bên cạnh sao lại thay đổi rồi? Hai người nói nhỏ với nhau, bất giác, tiến lại rất gần. Đối với sự thay đổi bất ngờ của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm đều có thể cảm nhận được. Hiểu rõ anh như vậy, Cố Niệm sao có thể không biết suy nghĩ của anh? Nhưng người đàn ông này đang có chuyện gì? Đang nói chuyện, sao lại trở thành thế này rồi? Cố Niệm suy nghĩ, cũng không nói câu nào khiến người khác nghĩ lung tung. Kết quả, nhìn thấy Sở Chiêu Dương đột nhiên tiến lại gần hơn. Trong cổ chấn người qua người lại, anh muốn làm cái gì thế? Cố Niệm vô thức muốn lùi ra phía sau, nhưng vừa định nhấc chân lên thì nghe Sở Chiêu Dương thấp giọng gọi, cục cưng. Giọng nói đó, vừa thấp, vừa khàn, vừa nồng nàn, giống như một ly sô-cô-la đậm đặc, bốc lên khói nóng, mang theo hương vị thơm ngọt. Một luồng điện nhỏ từ dưới gót chân truyền lên trên da đầu. Sở Chiêu Dương thuận thế kéo cô vào lòng. Vì có Cố Lập Thành nên Sở Chiêu Dương không thể lại gần Cố Niệm. Giờ đây lại có thể được ôm cô vào lòng. Sở Chiêu Dương thở dài một tiếng. Anh nghiêng đầu, nhanh chóng hôn vào tai Cố Niệm một cái rồi lập tức rời khỏi. Tốc độ rất nhanh. Tai của Cố Niệm nóng đến muốn bốc khói. Mặt đều đỏ lên. Cô nhéo vào xương sườn của anh, mau buông ra. Sở Chiêu Dương thấp giọng cười nhẹ. Thật tốt, thói quen đó của cô vẫn giống hệt như 3 năm trước. Cứ tức giận là liền nhéo nhẹ vào xương sườn anh, đến vị trí cũng chưa từng thay đổi. Cục cưng à, anh lại gọi, giọng trầm khàn hơn ban nãy rất nhiều. Cố Niệm không thể ngờ được, anh lại nhớ cách gọi giống như trêu ghẹo đó. Giờ nghe lại, hai người như đang đắm chìm vào hồi ức ngọt ngào như mật ong. Vành mắt Cố Niệm đỏ hoe, tay vốn nhéo vào xương sườn anh giờ lại nắm chặt lấy áo anh, mơ hồ run lên. Cố Lập Thành dùng sức ho một tiếng. Rồi bước nhanh đến phía trước, không chút khách khí kéo cánh tay của Sở Chiêu Dương đặt trên lưng Cố Niệm xuống, thuận thế kéo Cố Niệm ra khỏi lòng Sở Chiêu Dương, giấu sau lưng mình. Dù cho hai người đã có con, nhưng ở trước mặt trưởng bối ôm ấp như vậy, có phải không thích hợp không? Nhưng lời Cố Lập Thành nói ra lại là, đứng trước mặt trẻ con, hai đứa phải chú ý một chút. Mục Định Kiệt, lý do anh dễ tìm được thật là hay. Bánh gạo nhỏ vô tội trước mắt. Cái gì cậu cũng không biết. Này, biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau qua đó đi. Mục Lam Thục nói. Cố Lập Thành vô cùng đề phòng, khiến Sở Chiêu Dương muốn đến gần Cố Niệm cũng không được. Anh nghĩ rằng, trong 3 năm đó, hai người cùng tìm kiếm Cố Niệm, đã có thể tìm được sự đồng cảm. Dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử, sao có thể trở mặt không nhận người quen như vậy. Đã nói là chỉ không cho ở cùng phòng, bình thường không ngăn cản họ nói chuyện rồi mà. Cố Lập Thành không quan tâm Sở Chiêu Dương, nói nhỏ với Cố Niệm, đừng dễ dàng tha thứ cho nó. Người nhà nó ức hiếp con phải lấy lại từ trên người nó. Cố Niệm chỉ đành nhịn cười mà gật đầu, nhìn sang gương mặt của Sở Chiêu Dương. Người đàn ông này, dường như chưa từng bị ức hiếp như vậy. Dù cho bị ức hiếp, cũng chưa từng có kiểu không thể phản kích lại như thế này. Thấy Cố Niệm nhìn qua, Sở Chiêu Dương lập tức thể hiện sự uất ức. Cố Lập Thành bắt lấy ánh mắt của Cố Niệm, rồi cũng nhìn qua, lập tức cản Cố Niệm lại. Tiểu tử này, đứng trước mặt ông giả vờ đáng thương cho con gái ông xem. Không thể nhịn được. Thế là, Ông kéo Cố Niệm bước lên phía trước. Bọn họ đi đến quanh sân khấu. Sân khấu bị chặn lại, để phòng du khách tiến lại gần gây nguy hiểm. Quanh sân khấu không có ghế ngồi, mọi người đều phải đứng xem. Bánh gạo nhỏ nhón chân lên cũng không thấy, trong lòng rất sốt ruột. Sở Chiêu Dương không nói lời nào, đi tới bế cậu nhóc lên, để cậu ngồi trên vai mình, để tay cho cậu nắm, để phòng cậu bị ngã. Bánh gạo nhỏ bị nâng lên cao liền giật mình. Cao quá đi. So với tối qua ngồi trên vai ông ngoại thì cao hơn nhiều. Lúc này, cậu trở thành người cao nhất ở đây, nhìn lên sân khấu cũng rất rõ. Cậu nhóc không kiềm được sự phấn khích, tim đập vô cùng nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, có một người ba, thật là không tồi. Trong lòng cậu nhóc bùng lên sự tự hào sâu sắc. Hai cánh tay nhỏ bị Sở Chiêu Dương nắm chặt, đầy cảm giác an toàn. Bánh gạo nhỏ nghĩ lại sự ngưỡng mộ của mình đối với các bạn lúc trước. Mỗi lần nhìn thấy có bạn nhỏ được ba nhấc lên trên vai, cậu đều rất ngưỡng mộ, trong lòng lại vô cùng thất vọng. Hiện giờ, cậu cũng có ba rồi, cũng được ngồi lên vai của ba. Bàn tay nhỏ của cậu nhóc chỉ có thể nắm được ba ngón tay của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương cảm thấy tay của cậu nắm rất chặt. Nghĩ rằng bánh gạo nhỏ sợ hãi vì độ cao, anh nói với cậu nhóc, đừng sợ, ba giữ chắc con rồi. Cậu nhóc ngẩn ra, gương mặt nhỏ trắng mịn bỗng đỏ ửng, con không sợ. Cảm giác ngồi trên vai của ba thật là tốt, thật vững chắc. Khi buổi biểu diễn kết thúc, du khách đều kéo nhau bỏ đi, tiếp tục đi dạo thành cổ. Sở Chiêu Dương cũng chưa bỏ bánh gạo nhỏ xuống mà đi một hồi, cậu nhóc mới nhẹ nhàng nói, cho con xuống đi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, con muốn xuống hả? Cậu nhóc đỏ mặt, cậu không muốn xuống, ngồi trên cao thế này, nhìn mọi thứ rất rõ ràng. Hơn nữa, còn rất uy phong, chỉ là cậu sợ ba mệt. Vì thật ra, cậu, Sở Chiêu Dương khóe môi cong cong, ba không mệt. Bánh gạo nhỏ rõ ràng muốn kiêu ngạo, nhưng lại không kìm được, mặt nở nụ cười lớn. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chỗ phía đằng xa, nói với Cố Niệm, mẹ ơi, con muốn ăn kẹo bông gòn đó. Cây kẹo đó rất to, cậu nhóc không ăn hết được nên sợ mẹ sẽ không mua. Cố Niệm muốn giúp Sở Chiêu Dương, liền giả vờ lắc đầu, kẹo bông gòn đó to quá, con không được ăn. Con chỉ ăn mấy miếng thôi. Cậu nhóc chắp tay xin Cố Niệm đồng ý. Cố Niệm trao mày. Sở Chiêu Dương nhận thấy ám hiệu của Cố Niệm, môi nở nụ cười dịu dàng. Cô gái nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy? Còn tạo cơ hội cho anh. Con hỏi ba đi, ba đồng ý thì mẹ sẽ mua cho con. Cậu nhóc lập tức hỏi Sở Chiêu Dương, ba, con ăn được không? Đây là lần đầu tiên cậu nhóc chính thức gọi ba thế này, trước kia cứ nhất quyết không chịu gọi. Cổ họng Sở Chiêu Dương trào lên một cơn chua xót, nhất thời không nói ra được lời gì. Ban nãy anh còn ghen với bánh gạo nhỏ, cảm thấy cậu nhóc đã chiếm hết sự chú ý của Cố Niệm. Giọng gọi ba nhẹ nhàng của cậu nhóc, dường như là thứ dịu dàng nhất trên thế gian này, chạm vào lòng anh. Cậu nhóc nghĩ anh không đồng ý, nên lắc tay anh, ba, mua cho con đi, con ăn một chút thôi. Được, nhưng con chỉ được ăn một chút thôi đó. Cậu nhóc vô cùng vui mừng, vội vàng chỉ về phía trước. Ba, mau lên, đi mau lên. Sở Chiêu Dương liền cõng bánh gạo nhỏ bước nhanh về phía quầy kẹo bông gòn. Cậu nhóc cảm thấy trong lòng phấn khởi, có một người ba, thật là không tồi. Chọn một cây kẹo hình bông hoa, bánh gạo nhỏ ngồi trên vai Sở Chiêu Dương, vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh vật. Mục Lam Thục ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được kéo cánh tay Cố Lập Thành, có ba thì khác ngay. Trước kia, dù tôi và Cố Niệm có chăm sóc bánh gạo nhỏ tốt đến mấy, nó có vui đến mấy, thì thi thoảng cũng có lúc không tự tin. Giờ nó vui như vậy, thật là tốt. Mục Lam Thục lau nước mắt chảy ra, ông không biết đâu, bây giờ tôi mới biết thì ra nó có thể cười vui vẻ như vậy. Thì ra nụ cười trước kia của nó vẫn có chút kìm nén. Mục Lam Thục không có ý khác, chỉ nói về bánh gạo nhỏ. Nhưng trong lòng Cố Lập Thành, những gì bánh gạo nhỏ trải qua, chẳng phải Cố Niệm cũng từng trải qua sao? Hơn nữa, những gì Cố Niệm trải qua, so với cậu nhóc thì càng gian nan hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, ba thích ăn kẹo bông gòn dính nước bọt phải không? Đã ổn rồi, sau này sẽ tốt hơn. Cố Lập Thành nắm lấy tay Mục Lam Thục. Sau này đối với Cố Niệm, Mục Lam Thục,

dáng vẻ uất ức đó còn làm rất giống nữa chứ. Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Cố Niệm, anh muốn ở cùng bánh gạo nhỏ, nói chuyện nhiều hơn. Đã 9 giờ rồi, bánh gạo nhỏ phải ngủ. Cố Lập Thành không chút thỏa hiệp, không hề cảm thấy thương xót Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương liền cúi đầu hỏi cậu nhóc, con buồn ngủ không? Cậu nhóc đang vui vẻ nên không buồn ngủ chút nào. Tuy hôm nay cậu đã nhận người ba này một chút chút, nhưng không thể để ba cướp mẹ của cậu đi nhanh như vậy. Cậu nhóc giả vờ há to miệng, ngáp thật to, con buồn ngủ rồi. Sở Chiêu Dương, cậu nhóc cứ khăng khăng, mẹ, con buồn ngủ rồi, hôm nay chúng ta ngủ sớm đi. Rồi dừng lại, trước mặt Sở Chiêu Dương đang tức giận, thêm vào một câu, mẹ ôm con ngủ. Cố Niệm bị cậu nhóc ôm lấy, cả người và trong lòng mềm nhũn, sao có thể quan tâm đến Sở Chiêu Dương. Cô không hề hay biết, gương mặt của anh hiện giờ đã u ám ra sao. Cố Niệm xoa xoa đầu cậu nhóc, sau đó dắt tay cậu, ngẩng đầu nói với Cố Lập Thành, mọi người về phòng nghỉ đi. Hôm nay đi dạo cả ngày, mọi người đã mệt rồi. Mục Định Kiệt sảng khoái gật đầu, được rồi, vậy mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thấy Sở Chiêu Dương vẫn không cử động, Cố Niệm trong lòng nóng rực, liền giơ tay qua. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy một góc tay áo anh, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Động tác nhỏ giống như làm nũng. Cổ họng Sở Chiêu Dương trượt xuống, khó khăn lắm mới kìm chế được, không nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng. Anh mau đi ngủ đi, Cố Niệm nhẹ nhàng nói. Sở Chiêu Dương trong lòng buồn rầu, người phụ nữ của mình không thể ôm ngủ, đây là chuyện gì chứ? Trước khi đi, anh còn quyết tâm nói, em có việc gì thì cứ gọi cho anh, nhớ anh thì cứ nói với anh. Cố Lập Thành hừ lạnh một cái, nhắc nhở rằng ông vẫn còn ở đây. Cố Niệm mỉm cười, mau về phòng đi, sáng mai là gặp nhau rồi. Sở Chiêu Dương không bằng lòng đi theo sau, một bước quay lại 3 lần nhìn Cố Niệm, dáng vẻ đó thật đáng thương. Nhân lúc Cố Lập Thành đi phía trước bọn họ, Sở Chiêu Dương đột nhiên xoay người bước nhanh trở lại, một tay che mắt bánh gạo nhỏ lại, rồi nhanh chóng hôn lên môi Cố Niệm. Anh hôn rất nhanh, đợi Cố Niệm có phản ứng thì anh đã buông cô ra rồi. Bánh gạo nhỏ nắm lấy tay Sở Chiêu Dương đang che mắt mình, nổi trận lôi đình. Ba làm gì mà che mắt con? Ba đang làm việc xấu gì phải không? Cố Lập Thành đi phía trước nghe thấy tiếng của cậu nhóc, lập tức quay đầu lại, tư thế chống gậy muốn đi đến đánh Sở Chiêu Dương. Mặt Cố Niệm đỏ ửng. Bánh gạo nhỏ lại không phải không hiểu chuyện gì. Nụ hôn buổi chiều, rõ ràng là không lừa được cậu nhóc. Không được nghịch ngợm. Cố Niệm nói với cậu nhóc. Sở Chiêu Dương hơi cong cong môi, nhẹ nhàng nói với Cố Niệm, ngủ ngon. Anh rất hy vọng Cố Niệm buổi tối có thể vì nhớ anh mà gọi điện cho anh. Nhân lúc Cố Lập Thành chưa đi đến, Sở Chiêu Dương liền buông Cố Niệm ra. Anh cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của bánh gạo nhỏ. Cậu nhóc cũng rất muốn được ba hôn, chúc ngủ ngon, nhưng cậu lại không nói. Cậu không muốn để ba biết. Cố Niệm nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cậu nhóc, trước kia cho rằng tính tình của cậu nhóc và Sở Chiêu Dương không giống nhau, không trầm tính ít nói như Sở Chiêu Dương, nhưng hiện giờ xem ra, thật sự rất giống anh. Rõ ràng miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại rất muốn. Vì thế, Cố Niệm liềm ấm cậu nhóc lên, nói với Sở Chiêu Dương, anh cũng hôn chúc bánh gạo nhỏ ngủ ngon đi. Bánh gạo nhỏ kiêu ngạo hất mặt, nghiêng đầu về một bên, con không cần hôn chúc ngủ ngon. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, không thấy cậu về phòng thì tôi cũng không đi là ba muốn hôn con mà. Con cho ba một cơ hội đi. Cố Niệm trực tiếp đẩy cậu nhóc cho Sở Chiêu Dương. Gương mặt nhỏ trắng mịn của cậu nhóc đỏ lên, đôi mắt đen láy rụt rè nhìn Sở Chiêu Dương rồi xoay mặt về phía khác. Sở Chiêu Dương nói thầm, tính tình của đứa nhỏ này rốt cuộc là học theo ai, thật là khó chịu. Làm nũng một chút không tốt hay sao? Cố Niệm lén kéo kéo anh, ra hiệu cho anh, kêu anh hôn nhanh lên. Sở Chiêu Dương cúi đầu hướng về cậu nhóc trong lòng, hôn một cái lên gò má mềm mịt. Bị ba hôn như vậy, mặt của cậu nhóc đỏ bừng lên. Mí mắt vừa cong lên liền vội và thu lại. Cậu không thấy vui như vậy. Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nói, bánh gạo nhỏ, ngủ ngon. Chỉ có người thân cận mới có thể gọi con là bánh gạo nhỏ. Cậu nhóc ngang bướng cào nhàu. Sở Chiêu Dương tĩnh lặng nhìn cậu nhóc,

Ai ngờ, giây tiếp theo, Sở Chiêu Dương lại ôm cả người cô lên. Nhà vệ sinh ở đâu? Sở Chiêu Dương thấp giọng hỏi. Người đàn ông này. Cố Niệm ngước mặt lên, nói nhỏ, anh mau buông em ra. Xuyệt, đánh thức bánh gạo nhỏ bây giờ. Sở Chiêu Dương đè giọng xuống, hơi thở lướt qua bên tai, khiến cho Cố Niệm cảm thấy nóng run lên. Ngoan, nói anh biết, nhà vệ sinh ở đâu? Người đàn ông này muốn vào nhà vệ sinh làm gì đây? Anh muốn đi thì tự mình đi, nhưng phải bỏ cô xuống trước. Anh thả em xuống, em nói anh nghe. Cố Niệm nói nhỏ, từ từ thích ứng với bóng tối. Gương mặt nhỏ trắng sáng của Cố Niệm ở trước mặt Sở Chiêu Dương cũng ngày càng hiện rõ. Nói anh nghe, anh thả em xuống. Cố Niệm hất quay hàm, ngang ngược nhìn anh. Người đàn ông này, có biết nói lý lẽ không vậy? Lúc này, cậu nhóc trên giường xoay người. Cố Niệm giật mình, nghĩ rằng cậu nhóc bị đánh thức. Cô vô thức bám chặt lấy Sở Chiêu Dương, giống như đà điểu vùi mặt vào hõm cổ anh. Ngọn lửa trong lòng Sở Chiêu Dương càng thêm bùng cháy. Anh nhìn sang giường lớn, cậu nhóc chỉ trở mình rồi tiếp tục ngủ, không hề thức dậy. Anh vỗ về sau lưng Cố Niệm, không sao, nó không tỉnh dậy. Cố Niệm thở phào nhẹ nhõm, không muốn kỳ kèo với Sở Chiêu Dương ở đây, nói nhỏ, bên trái cửa chính. Khóe môi Sở Chiêu Dương nở nụ cười, rồi ôm lấy Cố Niệm vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa mở đèn, gương mặt trắng mịn của Cố Niệm càng hiện rõ trước mặt anh. Cô tức đến đỏ mặt, đẩy Sở Chiêu Dương ra, nửa đêm rồi anh đến đây làm gì? Hù chết em rồi, nhớ em không ngủ được. Sở Chiêu Dương ẵm Cố Niệm bên bồn rửa tay. Hai tay anh ôm lấy eo cô, không kìm được mà xoa tới xoa lui. Áo của Cố Niệm từ từ bị kéo lên, để lộ làn da trắng nõn mịn màng. Ngón tay anh chạm vào eo cô, khiến cô bất ngờ run lên. Giờ đã thấy rồi, mau về phòng đi. Cố Niệm tránh ra phía sau, nhưng eo lại bị Sở Chiêu Dương ôm chặt, không tránh đi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, anh rất nhớ em, nhớ đến nỗi không ngủ được. Vùng da dưới eo giống như bị sắt nung nóng bỏng, khiến cô run rẩy không ngừng. Sở Chiêu Dương đến là để làm chuyện tốt, đâu thể cứ như vậy mà quay về. Anh tiến lên phía trước, ép sát Cố Niệm vào trong lòng mình. Bồn rửa tay lạnh lẽo, nhưng lồng ngực của Sở Chiêu Dương lại nóng bỏng. Cố Niệm cúi đầu, thẹn thùng nhìn Sở Chiêu Dương, tim cô đập thình thịch. Dù sao cũng đã 3 năm rồi không gần gũi với anh như vậy. Cố Niệm khẩn trương đến nỗi cả người nóng rực. Sở Chiêu Dương liếc nhìn cổ gáy trắng nõn của cô, trong lòng dạo rực, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm đục. Anh cúi đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt của Cố Niệm, tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn. Sở Chiêu Dương khẽ gọi, kèm theo đó là hô hấp nỏng rực, phả vào mí mắt cô. Cố Niệm lập tức chớp mắt, lông mi quét qua bờ môi anh. Sở Chiêu Dương liền hôn lên mi mắt cô, cục cưng. Anh rất nhớ em, nhớ đến nỗi không ngủ được. 3 năm này, anh nhớ cô nhớ đến nỗi chưa đêm nào anh được ngủ ngon giấc. Vừa nhắm mắt lại, không còn là ác mộng lúc nhỏ mà là những ấm ức và tủi nhục mà cô phải chịu đựng. Cả người Cố Niệm đều nóng lên, ban ngày đã nghe anh gọi như thế một lần, nhưng cũng không trêu chọc người khác như bây giờ. Sở Chiêu Dương vừa liên tục gọi cô là cục cưng, vừa tỉ mỉ hôn lên từng chỗ trên gương mặt cô. Sau cùng mới hôn đến môi cô, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Thân thể Cố Niệm mềm nhũn, căn bản đến một chút sức lực cự tuyệt cũng không còn. Bờ môi trơn bóng mềm mại hôn khắp mọi ngóc ngách trên người cô, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Cố Niệm hít vào một hơi, Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương ngẩng đầu, cẩn thận, bánh gạo nhỏ nghe thấy. Cố Niệm lập tức giống như bị nghẹn, mặt căng lên đỏ ửng, cũng không dám lên tiếng. Bên ngoài, đột nhiên vọng vào tiếng gọi mơ mơ màng màng của cậu bé. Cố Niệm giật nảy cả người, vội vàng đấm nhẹ Sở Chiêu Dương. Dỗ thằng bé đi. Sở Chiêu Dương khẽ nói vào bên tai Cố Niệm, còn không quên hôn nhẹ vào vành tai cô. Người đàn ông này, sao lại đáng ghét như vậy chứ? Cố Niệm bình tĩnh lại mới nói, mẹ ở trong nhà tắm, một lát sẽ ra ngay, con muốn đi vệ sinh sao? Cậu bé ngáp một cái, nghe thấy giọng nói của Cố Niệm, liền yên tâm nhắm mắt lại, con không thấy mẹ thôi. Vậy con ngủ tiếp đây, mẹ mau ra nhé. Cố Niệm thở phào một hơi, thực sự sợ cậu bé muốn đi vệ sinh thật. Cậu bé lại khoan khoái ngủ tiếp, cũng không có lên tiếng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web